Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, cầm điếc, Liễu Thị vừa bước ra khỏi túp lều tranh. Phía sau vang lên tiếng gọi của mấy đứa trẻ. Chưa kịp quay đầu lại, gáy đã bị một cục đất sét dày đập mạnh. A, à, đau quá, Liễu Thị vừa xoa gáy vừa quay đầu lại. Những đứa trẻ kia đã chạy xa. Cậu bé dẫn đầu là con trai của Lưu Ngọc Hà, thợ kim hoàn làng trên. Liễu Thị không chút biểu cảm quay đầu, tay cầm lấy chuôi kiếm đính 3 viên hồng ngọc, tiếp tục bước đi. Kiếm này được Liễu Thị đặt tên là Sát Nhân. Liễu Thị là một sát thủ vô tình trên giang hồ, lấy tiền của người khác, giúp người ta trừ hỏa, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Gù gù gù, một con gà trống với chiếc mào đỏ bừng từ giữa đường bay ra, lao thẳng vào Liễu Thị. Nàng dừng bước, mắt không chớp, kiếm rút ra khỏi vỏ, lóe sáng lạnh lẽo, gà mất mạng. Nếu không nhận nhầm, đây là gà nhà Lưu Ngọc Hà. Liễu Thị lạnh lùng nhìn con gà đang giãy chết trên đất. Con gà này thật là kiêu ngạo. Liễu Thị lại chém thêm một nhát, sau đó tay trái cầm lấy con gà đã tắt thở hoàn toàn, tay phải cầm kiếm quay người về nhà. Nàng vốn định đi chợ mua gà để nấu canh bồi bổ cho muội muội Liễu Hạnh. Dù đây là con gà trống nhưng cũng là gà, nấu canh không có dinh dưỡng, lấy để kho cũng không tệ. Đi được vài bước, một con rắn nhỏ từ trên trời rơi xuống. Liễu Thị đưa tay cầm lấy kiếm rút ra khỏi vỏ, lóe sáng lạnh lẽo, rắn sợ hãi ngất xỉu. Nhìn con rắn nhỏ bất tỉnh trên đất, Liễu Thị nghĩ, hôm nay nếu giết một con gà mái thì tốt biết mấy. Lấy nó cùng con rắn nhỏ này nấu thành canh long phượng, một ngụm canh, sánh ngang tiên nhân. Nàng định một cước vô tình đá bay con rắn nhỏ bất tỉnh chắn đường, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lưu Ngọc Hà cùng đám trẻ. Lần trước chúng nó tụ tập lại, cưng rắn xé toạc chân tay một con ếch sống. Con rắn nhỏ này nằm đây, để chúng thấy được, chắc chắn sẽ băm nát thành bùn rắn để quét tường. Liễu Thị cúi người, nhặt lên, con rắn nhỏ bị nàng nắm trong tay. Trở về túp lều tranh, con rắn nhỏ bị Liễu Thị ném lên mái nhà. Nàng nghĩ rằng khi nó tỉnh lại, tự nhiên sẽ biến đi. Ống khói bốc lên khói bếp, con gà trống bị Liễu Thị giết chết đã trở thành gà trống kho, lông gà được làm thành cầu mây. Liễu Hạnh nằm trên giường bệnh, cố gắng nuốt xuống nửa miếng thịt gà, sau đó không thể ăn thêm được nữa. Nàng tự biết mình không còn nhiều ngày, nói với Liễu Thị đang cúi đầu gặm đùi gà. Tỷ tỷ, sau khi ta đi, xin hãy chôn ta ở sườn đồi sau nhà, nơi có thể nhìn thấy nhà Trương công tử và cắm đầy hoa trước mộ ta, đỏ, xanh, trắng, tím. Chưa nói hết, miệng Liễu Hạnh đã bị Liễu Thị nhét vào một đùi gà đã gặm hai miếng. Chỉ là bị mưa ướt, phong hàn, chuyện nhỏ như cây đinh, nói như thể sắp chết vậy. Còn có kẻ phụ tình kia, Trương công tử, hắn đã đính hôn với Mã gia tiểu thư thứ hai. Liễu Thị đã lên kế hoạch, đợi ngày họ thành hôn, nàng sẽ đeo mặt nạ đi cướp hôn, bắt đi Trương công tử, trói chặt, cởi sạch quần áo, nhốt vào chùa hoang ngoại ô thành phố, để trả thù cho muội muội Liễu Hạnh. Đêm đến, Liễu Thị ăn no uống đủ, tắm rửa sạch sẽ, nằm trở lại giường của mình nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt, đã cảm thấy có thứ gì đó đè lên người mình. Quỷ ắt sàng, Liễu Thị muốn xem, rốt cuộc là con quỷ nào không có mắt, dám chọc giận nàng, kẻ sát nhân đã giết không biết bao nhiêu người. Mở mắt ra, thấy một con ngân long cuộn tròn. Không sai, là rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầu ngân long bay phấp phới, vảy lấp lánh, trên đầu sừng óng ánh vàng, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, hai chân trước của nó đè lên ngực Liễu Thị. Liễu Thị vẫn bình tĩnh, ngân long gầm lên một tiếng. Liễu Thị vẫn bình tĩnh, thấy Liễu Thị bình thản như vậy, ngân long dùng chân vuốt vuốt mặt Liễu Thị, mở miệng nói. Ta cảm ơn nàng đã cứu mạng, ta không biết làm sao để báo đáp, nguyện hiến thân cho nàng. Con rồng này, đầu óc có vấn đề, ai cứu nó? Liễu Thị híp mắt, liên tục báo ân cũng báo nhầm, con long ngốc nghếch như vậy, làm sao nó biến thành rồng? Liễu Thị không biết, hiến thân là ý gì, cho đến khi thấy hai chân trước của ngân long đang đè lên ngực mình biến thành một nam nhân trần truồng, ngực bị tay của nam nhân kia nắm lấy, nàng mới hiểu ra, con long trước mắt không phải là một con rồng tốt. Cách chương.